Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 434. Chương 434 dị năng khai quật. Người đem trong tay thủy đảo lại, Liên Thanh cùng Tiểu Thiên đồng dạng quắn thẳng tay. Chờ hắn đem nước trà đảo đến trên tay nàng, Tiểu Thiên nghe theo mà đem thủy chậm rãi chảy tới Thanh tỷ tỷ trong tay. Nhưng một lát sau, nước trà liền theo Thanh tỷ tỷ tay ra bên ngoài chảy tới trên mặt đất. Ân, vì cái gì? Tiểu Thiên ngạc nhiên mà nhìn Thanh tỷ tỷ tay, rõ ràng hai người tay đều quán bình a, vì cái gì hắn tiếp được trụ thủy mà Thanh tỷ tỷ tiếp không được? Liên Thanh nhíu mày, nàng ý niệm khống chế chỉ đối vật thật hữu hiệu, nhưng đối phong, đối thủy, đối với hô hấp yêu cầu không khí, nàng không có biện pháp khống chế, chính là Tiểu Thiên. Tiểu Thiên, ngươi còn tưởng không rõ vì cái gì thủy ở trong tay ta sẽ chảy ra đi sao? Liên Thanh hồ nghi, Tiểu Thiên lắc lắc đầu. Ta không biết, nhưng giống như lại có như vậy điểm kỳ quái, chúng ta tay có khe hở. Thủy cũng không phải thật thể, nó sẽ theo khe hở đi xuống lưu. Liên Thanh rộng mở năm ngón tay, ở Tiểu Thiên trước mặt quơ quơ, Tiểu Thiên nhăn chặt mày, nhỏ giọng tự nói, ta rửa mặt tịnh mặt thời điểm thường xuyên sẽ dùng một tay phủng thủy a. Thủy cũng không từ ta trên tay lưu hồi trong bồn. Ngươi phủng thủy rửa mặt thời điểm, có phải hay không suy nghĩ thủy không thể rớt? Tiểu Thiên gật đầu nói, bởi vì muốn đem thủy chụp đến trên mặt tịnh mặt, đương nhiên không nghĩ nó xảy mất. Đây là bởi vì ngươi tiềm thức ở khống chế thủy. Liên Thanh tiện đà mệnh lệnh nói, Tiểu Thiên, điều khiển linh hồn lực, sau đó nhìn chằm chằm trên mặt đất này than thủy, nếm thử làm chúng nó trở lại ngươi trong tay. Liên Thanh hoài nghi Tiểu Thiên có khống thủy năng lực. Tiểu Thiên nhìn chằm chằm Thanh tỷ tỷ nghiêm túc bộ dáng, tuy rằng không cho rằng thủy có thể từ trên mặt đất chạy đến trong tay hắn, nhưng vẫn là vận dụng trong cơ thể linh hồn lực, tập trung tinh thần nhìn trên mặt đất tĩnh chảy nước trà, vươn tay. Thế nhưng thực sự có một giọt thủy bay trở về Tiểu Thiên lòng bàn tay. Ngay sau đó hai giọt, tam tích, hối thành một mảnh nhỏ, Tiểu Thiên bị dọa tới rồi. Tinh thần không tập trung, nhưng trong tay hắn chảy thủy lại là thật sự. Liên Thanh hô hấp cứng lại, đột cảm chung quanh không khí trở nên loãng. Tiểu Thiên, bởi vì Tiểu Thiên còn ở sử dụng linh hồn lực, hắn một cái hoảng hốt, linh hồn lực tiết ra ngoài, bốn phía không khí không biết như thế nào bị bài trừ phong. Liên Thanh kêu hồi Tiểu Thiên ý thức, hô hấp mới thông thuận chút. Thanh tỷ tỷ, ta, Tiểu Thiên rất muốn hỏi Thanh tỷ tỷ, hắn có phải hay không thật sự có dị năng? Tiểu Thiên không thể tin được chính mình có linh tu thiên phú. Còn cùng Tiểu Cát, Tiểu Ái giống nhau, có được dị năng, khả năng có khống thủy năng lực, mặt khác còn không xác định. Liên Thanh ngồi vào dựa ghế, bình tĩnh mà hồi tưởng vừa mới một cái chớp mắt cảm giác khống thủy. Thủy thuộc về thể lưu, thật tốt quá, Thanh tỷ tỷ ta có khống thủy năng lực. Tiểu Thiên lúc này tựa như làm mộng giống nhau, ngươi trước đi xuống, ngày mai ta lại thí nghiệm ngươi dị năng. Liên Thanh nhìn chằm chằm Tiểu Trời cao hưng miệng cười, nàng cũng vì hắn vui vẻ. Tiểu Thiên ra phòng sau, Liên Thanh ngồi ở ghế trên cân nhắc hồi lâu. Tiểu Thiên dị năng là khống thủy thể lưu, vừa rồi Tiểu Thiên thể nội linh hồn lực tiết ra ngoài, dẫn tới chung quanh khí áp biến thấp. Liên Thanh hoài nghi đối Tiểu Thiên đột nhiên khai quật dị năng. Liên Thanh tính toán ngày mai lại nghĩ cách tìm tòi nghiên cứu Tiểu Thiên năng lực mà ra gợn sóng. Hiên Tiểu Thiên không có lập tức hồi La Sát các nghỉ ngơi, mà là đi vòng đi đại đường trước hồ hoa sen, mãn trì tán hương thơm hoa sen. Căn chi hạ xanh biếc lá sen phản chiếu ngủ say bầu trời đêm, Tiểu Thiên vận dụng linh hồn lực, ý thức khống chế hồ hoa sen thủy. A, muộn Thanh một kêu, to như vậy hồ nước từ trung gian tách ra, hơi nước ở trong không khí tản ra, Tiểu Thiên một tay ở không trung dùng sức đẩy, còn có thể cảm giác được chung quanh không khí bị một xả kéo oanh đi ra ngoài. Hết chương.